Khẩu thị tâm phi, bách hợp. Chương 2, tai nạn xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái ấy có đôi mắt thật đẹp. Trương Nhất Linh xuống xe. Chú Vương cũng xuống xe theo. Cô gái đã được đưa ra khỏi chiếc xe nhờ những người qua đường giúp đỡ. Cô gái dường như không bị thương nặng lắm. Chỉ có một vết xước sâu ở cổ tay. Còn lại đều không bị thương. Thậm chí có thể tự mình đứng lên. Sau khi Trương Nhất Linh nhìn nàng, nàng không nhìn nữa. Đôi mắt rũ xuống, lông mi dài khẽ rung lên. Nàng cắn chặt môi dưới, không cho ai hỏi bất cứ câu nào. Không nói một lời, cảnh sát đến muộn, gần như nghĩ nàng là nhân chứng hơn là nạn nhân. Muốn kéo nàng sang một bên để thẩm vấn. Mọi người nhìn cảnh sát đến. Một phần lớn trong số đó đã tản ra. Một số ít người đi đường nhìn tình cảnh hiện tại. Thở dài rồi bỏ đi. Rốt cuộc, hung thủ cũng đã chết. Có thể chịu trách nhiệm sao? Cô gái cúi đầu xuống. Từ chối cảnh sát thẩm vấn. Cho đến khi cảnh sát mất kiên nhẫn cố gắng kéo nàng thật mạnh. Trương Nhất Linh lập tức kéo nàng ngay trước khi tay cảnh sát chạm vào nàng. Bây giờ em ấy không muốn thẩm vấn. Mặc dù cảnh sát không thể nhìn thấy. Nhưng Trương Nhất Linh có thể. Bây giờ cô gái nhỏ này không có tinh thần tốt. Ngoài ra, bất cứ ai trải qua một tai nạn như vậy chắc chắn sẽ giống nhau. Cảnh sát mở miệng, cuối cùng không nói gì. Trương Nhất Linh cao hơn nàng gần nửa cái đầu. Thân hình gầy gò được bọc trong một chiếc áo khoác đen dài đến đầu gối. Chiếc áo khoác nặng nề không che được dáng người thanh tú của nàng. Mọi người ai cũng cố gắng nhìn mặt cô gái. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cảm giác đầu tiên của mọi người là rất kinh ngạc. Sống mũi cao thẳng, hốc mắt hơi trũng sâu. Đôi mắt to, lông mi dài cong vút, làn da trắng nõn thanh tú. Ánh đèn đường nhuộm một lớp màu vàng mờ ảo, giống như hổ phách chôn sâu trong rừng. Chòm tóc được uốn xoăn nhẹ, không để tóc mái, vầng trán đầy đặn, đường nét sắc sảo có chút lạnh lùng. Đôi mắt nàng đỏ hoe, đau đớn hoang mang, môi dưới cắn chặt đã trắng bệch, nhưng nàng không chịu khóc, lộ ra vẻ mong manh khó tả. Ngay cả những người như Trương Nhất Linh với gia đình toàn Mỹ Nam Mỹ nữ cũng không thể không nhìn nàng một lúc. Thậm chí sau khi một nhóm cảnh sát xung quanh nhìn vào mặt nàng, mắt họ đều nhìn chằm chằm, nhưng nàng vẫn không chịu nhìn ai. Cụp mắt xuống, máu trên cổ tay vẫn đang rỉ ra. Xe cứu thương đến muộn hơn cảnh sát. Âm thanh xuyên thủng bầu trời im lặng. Một nhóm cảnh sát lập tức xử lý hiện trường. Trương Nhất Linh nhìn nhóm cảnh sát vội vã này, cảm thấy không nên liên quan gì đến mình. Vết thương của nàng cũng không nghiêm trọng, nhưng nội thương của nàng không hẳn là như vậy. Tốt hơn là nên đến bệnh viện kiểm tra. Trương Nhất Linh vừa muốn quay người rời đi. Chú Vương định cùng cô quay lại. Nhưng lúc này quần áo của Trương Nhất Linh đã bị nắm lấy. Là cô gái ấy. Trương Nhất Linh có chút kinh ngạc. Nhưng vẫn xoay người lại. Dừng ở trước mặt nàng. Cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Nàng mở miệng, dường như quên mất cách nói. Không nói được lời nào. Mọi người có thể nhận ra nàng đang rất lo lắng. Đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc. Trương Nhất Linh thở dài. Nhẹ nhàng ôm nàng vào vòng tay. Người trong tay cô rất gầy. Cho dù khoác áo nặng cũng cảm nhận được nàng gầy đến mức nào. Người trong lòng cô bật khóc. Cảnh sát hỏi mối quan hệ giữa Trương Nhất Linh và nàng là gì. Cô mỉm cười bất lực với hắn. Cô thậm chí còn không biết tên của nàng. Trước tình hình này, tôi hy vọng cô có thể cùng em ấy đến bệnh viện. Em ấy dường như không muốn rời cô. Cô nhìn xem, chờ người trong tay cô khóc xong rời khỏi vòng tay của cô. Cuối cùng khuôn mặt tái nhợt của nàng đã bê bết nước mắt. Nàng có vẻ hơi ngại ngùng, cúi đầu tránh ánh mắt của cô. Trương Nhất Linh nhìn chú Vương đang đứng một bên, suy nghĩ một chút rồi nói. Chú Vương, chú lái xe đến bệnh viện trước, cháu đi xe cứu thương theo sau. Chú Vương gật đầu đồng ý. Không ngạc nhiên chút nào khi tiểu thư nhà mình đưa ra quyết định này. Trong xe cứu thương, một nhóm cảnh sát mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Cuối cùng Trương Nhất Linh cũng dỗ được nàng nói tên mình. Tống Ly, Trương Nhất Linh nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Hỏi, Tống Ly sao? Tống Ly thì thầm, ân, có ai đặt cho con gái mình một cái tên như vậy không? Trương Nhất Linh lắc đầu hỏi, ai ở trong xe với em? Tống Ly lim dim đôi mắt, cụp mắt xuống, chớp chớp hai cái mới có vẻ hiểu được ý tứ của câu hỏi này. Có vẻ như tình trạng của nàng đã rất tệ. Tống Ly thì thào, ba mẹ, anh trai và chị dâu. Trương Nhất Linh nhẹ nhàng nói, vậy thì em, còn có ai ở đây không? Em sống ở đâu? Tống Ly im lặng hồi lâu. Cuối cùng lắc đầu, nàng nhẹ nhàng nói, còn, họ hàng xa ở thành phố hát. Tống Ly lúc này trông điềm đạm ít nói đến lạ thường. Trương Nhất Linh ngừng hỏi, nỗi đau mất người thân không dễ gì chữa lành. Phải rất lâu sau cô mới chạm vào mái tóc mềm của nàng. Cúi xuống ôm nàng một lần nữa. Một nhóm cảnh sát chỉ có thể nhìn, nhưng không thể nói bất cứ điều gì. Ngoài ra, nàng đã mất gần như tất cả người thân của mình khi còn nhỏ. Kẻ gây án đều đã chết. Chỉ có một người sống sót sau vụ tai nạn. Kết quả đã nằm trong tầm mắt. Cho dù có điều tra rõ ràng nguyên nhân tai nạn cũng không ích gì. Rốt cuộc thì mọi người đã chết. Khi đến bệnh viện, Tống Ly đã ngất xỉu. Mệt mỏi và nỗi đau tinh thần gần như đánh gục nàng. Trương Nhất Linh kiên quyết giao nàng cho cảnh sát canh gác. Tống Ly mơ hồ tỉnh dậy. Nàng hoảng sợ nhìn xung quanh. Phản ứng đầu tiên của nàng là nắm lấy tay áo của Trương Nhất Linh. Không bao giờ buông tay ra nữa. Chú Vương cũng lái xe đến bệnh viện phía sau xe cấp cứu. Thấy vậy ngẩng đầu lên xem tiểu thư. Trương Nhất Linh cười xin lỗi với chú Vương. Nói, chú Vương, phiền chú ở đây đợi một lát. Chú Vương gật đầu, tỏ ý hiểu. Trương Nhất Linh đi theo xe cấp cứu vào bệnh viện. Nhìn Tống Ly thực hiện nhiều cuộc kiểm tra lớn nhỏ khác nhau ở bên ngoài. Thậm chí còn nhìn nàng và bác sĩ ngồi đối diện nhau. Quá trình diễn ra rất lâu. Trương Nhất Linh đứng chờ. Tống Ly đang được kiểm tra. Có thể nhìn thấy nàng chăm chú nhìn cô. Như thể sợ cô sẽ bỏ trốn giữa chừng. Trương Nhất Linh nhìn Tống Ly. Người đã trải qua tất cả các cuộc kiểm tra. Bị đẩy lên phòng hồi sức. Trước khi có kết quả. Bác sĩ nói nàng nên ở lại bệnh viện để theo dõi. Mọi việc xong xuôi cũng đã gần 1 giờ sáng. Tống Ly nằm trên giường. Hai mắt mở to, trong đó có một vẻ đẹp mong manh đến kinh ngạc. Trương Nhất Linh ngồi trên mép giường, nắm tay nàng. Tống Ly nhỏ giọng nói, chị, ngày mai có đến đây không? Trương Nhất Linh mỉm cười đưa ra lời hứa. Bây giờ em ngoan đi ngủ, ngày mai chị sẽ đến gặp em, được không? Tống Ly cuối cùng cũng nở nụ cười, nhẹ gật đầu, thu người vào trong chăn bông. Thu mình lại thành một quả bóng nhỏ. Mái tóc dài của nàng rắc trên chiếc gối trắng. Như mực bắn tung tóe, từng nét đều thanh thoát tuyệt đẹp. Dái tai nhỏ rất mỏng gần như trong suốt. Làn da trên chiếc cổ nhỏ lộ ra. Nhìn mỏng manh dễ vỡ. Trương Nhất Linh suy nghĩ một chút. Nắm lấy bàn tay bên ngoài của nàng. Giữ trong lòng bàn tay rồi hôn nhẹ. Mặc dù cô không biết tại sao Tống Ly lại dựa dẫm vào cô nhiều như vậy. Hiện trường có nhiều người như vậy. Nhưng nàng lại đặc biệt để mắt đến cô. Cảm giác này, thực ra không tệ. Hơn nữa, Tống Ly quả thực rất đáng thương. Trương Nhất Linh đắp chăn cho nàng. Nhìn nhịp thở của Tống Ly từ từ ổn định rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Tống Ly trên giường bệnh còn chưa ngủ. Nàng mở mắt ra, lăn qua lăn lại, nằm úp sấp nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, nhìn chằm chằm một hồi, sau đó mới chậm rãi nhắm mắt lại. Khi Trương Nhất Linh trở về nhà, Trương Nhân dường như vừa mới trở về, ngồi trên sofa hút thuốc, chỉ bật một ngọn đèn nhỏ. Ánh đèn lờ mờ chiếu vào khuôn mặt của cậu. Phi thường đẹp trai, lại có chút u sầu. Trương Nhất Linh nghĩ cô đã bị lóa mắt trong giây lát. Trương Nhân nhìn thấy Trương Nhất Linh đã về, vội vàng dập điếu thuốc, gần như thay đổi sắc mặt. Ý nghĩ u uất trong chốc lát biến mất. Nụ cười đắc ý, Trương Nhân nói. Chị, sao đêm nay chị về muộn thế? Có tai nạn xe nên về trễ một chút. Trương Nhất Linh cở Iota Asak Sigma viết thường khoác, trừng mắt nhìn em trai. Chị chưa xử em chuyện em khiếu nại với ba mẹ đâu. Trương Nhân rũ xuống cái đuôi lắc lư phía sau, nói, chị à, chẳng lẽ em sai sao? Hơn nữa, sớm muộn gì chị cũng đến công ty làm việc thôi. Nhiều nhất trước thời gian một chút. Trương Nhất Linh đi vào phòng bếp, lấy ra một ly cà phê. Liếc nhìn cậu, em còn ngụy biện. Không, không, hoàn toàn không. Trương Nhân lắc đầu liếc ly cà phê đang cầm trên tay. Chị, muộn như vậy chị vẫn chưa ngủ sao? Vẫn còn chuyện cần giải quyết. Em nên nghỉ ngơi sớm thay vì ngồi đây làm nhảm đi. Trương Nhất Linh cầm ly cà phê đi lên. Trương Nhân nhìn theo bóng lưng của cô. Chị gái cậu có vẻ không bận tâm đến những gì đã xảy ra vào buổi sáng. Trương Nhân lắc đầu cười khúc khích. Trương Nhất Linh bị thoại di động của cô đánh thức. Hôm qua ngủ muộn nên vừa nằm xuống là ngủ ngay. Trương Nhất Linh vò đầu bứt tóc cầm điện thoại. Vẻ mặt khó chịu trả lời điện thoại. Alo, đầu bên kia điện thoại có một mớ âm thanh hỗn độn. Kèm theo một vài tiếng đập vỡ vang đến tai Trương Nhất Linh. Ngay lập tức khiến cô tỉnh táo. Giọng nói đầu dây bên kia vội vàng vang lên. Xin chào, có phải là cô Trương không? Chuyện là, buổi sáng Tống Ly thức dậy. Khi chúng tôi định kiểm tra lại cho em ấy rất bất hợp tác. Em ấy nói muốn gặp cô. Cô đến xem một chút có được không? Trương Nhất Linh hồi phục bản thân rồi nói. Được rồi, tôi đến ngay. Cách Trương.